Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 759, không phải người bình thường. Hai hợp nhất, bị hố, đây là người nọ lúc này trong lòng suy nghĩ, cũng hận tới Tô Lạc. Nếu như Tô Lạc nói ra tình hình thực tế, hắn chắc chắn sẽ không tiếp hạ này một đơn. Mặc dù hắn cần gấp chiến công tới cho chính mình đề thăng bài vị, nhưng cũng sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa. Mà đối với Cam Thiết mà nói, người này nói ra Tô Lạc thời điểm, trên người hắn sát khí liền tăng cường một phân. Ở đây lúc trước, Thiệu Huyền liền cùng hắn nói, nếu như muốn biết trên sa mạc có hay không thật có Nham Lăng Thành, có hay không thật sự cầm bọn họ Hạn Bộ Lạc người làm con rối, chỉ cần chờ mấy ngày liền hảo. Thiệu Huyền biết Tô Lạc người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nếu là bọn họ thật đem Cam Thiết loại này Hạn Bộ Lạc người rất coi trọng mà nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lần nữa đem người đoạt lại đi. Thiệu Huyền không biết Hạn Bộ Lạc những người khác thể chất có hay không đều cùng Cam Thiết một dạng, nhưng Cam Thiết như vậy thể chất, nếu là bị khống chế thành con rối, quả thật là một đại chiến lực. Ném như vậy trọng yếu đồ vật, Tô Lạc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhường người trộm trở về. Nếu như chờ mấy ngày không người tới, nói rõ Tô Lạc cũng không đem Cam Thiết rất coi trọng, Thiệu Huyền cũng sẽ tùy Cam Thiết đi sa mạc. Bất quá, sự thật chứng minh, Tô Lạc quả thật đem Cam Thiết rất coi trọng. Tô Lạc vì cái gì nhường ngươi tới tìm? Cam Thiết lại hỏi, hắn muốn biết, vì cái gì Tô Lạc đem hắn nhìn đến nặng như vậy? Vì còn sống, lẻn vào giả cũng không muốn nói quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp đem sở biết Tô Lạc sự tình khai ra, đem thù hận hấp dẫn tới. Còn hảo hắn tiếp hạ đơn này thời điểm hỏi rất nhiều chuyện. Tô Lạc nói cái kia bị trộm đi đồ vật vô cùng trọng yếu, là Nham Lăng một vị nhân vật trọng yếu ban thưởng, qua một đoạn thời gian còn muốn giao cho người khác. Hắn ném đồ vật, nhất thiết phải đúng hạn tìm về, nếu không sẽ bị trừng phạt. Chấm ngoặc kép, bởi vì lẻn vào giả nói chuyện thanh âm rất đại, liền tính mật thất có cách âm, cửa Thiệu Huyền cùng Trinh La bọn họ cũng có thể nghe được. Càng huống chi bây giờ Thiệu Huyền đã tướng môn kéo ra cái khe hở, bên ngoài cũng nghe được rõ ràng hơn. Nghe vị này lẻn vào giả sở nói, Thiệu Huyền nghĩ tới Dịch Gia vị kia. Sa mạc Nham Lăng thành lập, vốn đã có Dịch Gia vị kia bất tường công lao. Thậm chí có người hoài nghi, Nham Lăng thành lập ở cái vị trí kia, tránh khỏi thiên địa tai biến, đều là Dịch Gia vị kia Dịch Tường sở vi. Cứ nghe sa mạc quái nhân sự tình bên trong cũng có Dịch Tường bút tích. Ngay cả Dịch Tư cũng như vậy nghĩ. Mà Hạn Bộ Lạc những người kia, có lẽ chính là bị Dịch Tường tìm được. Bộ lạc người cho chính mình mộ huyệt sẽ không dễ tìm như vậy. Mà có thể tìm được đều không phải là người tầm thường. Bọn họ trong tay, có hay không còn có, cùng ta một dạng người. Cam Thiết hỏi, đây là hắn muốn biết nhất. Có. Bị nắm đầu đè xuống đất người con ngươi chợt động, cảm thấy chính mình nhiều thông minh a, lại có thể từ quái nhân này trong giọng nói nghe ra bức thiết. Nhất thời tâm tư quay nhanh, làm quyết định, tiếp tục nói, có là có, chỉ là, ta nghe bọn họ nói, trừ ngươi ra, những người khác đều đã bị làm thành con rối. Đau, đừng giết ta, ta còn có rất nhiều lời nói không nói. Nghe đến phía trước câu kia lúc, Cam Thiết còn có chút mừng rỡ, nhưng nghe phía sau câu kia, nhất thời tức giận tăng vọt, đè lại đối phương đầu trên tay, lực đạo đều kém chút không khống chế được. Ngươi, nói, nhưng thật, Cam Thiết hỏi, lẻn vào giả mơ hồ nghe hiểu chữ mấu chốt, vội vàng gật đầu nói, thật sự, ta nói đều là thật, ta phát thề, chính là bởi vì những người khác đều bị làm thành con rối. Chỉ chừa ngươi một cái, chính là cho những người khác một đạo khảm. Các ngươi cũng biết, Nham Lăng có thể khống chế con rối cũng không chỉ một cái. Mà bọn họ nếu là có ai có thể đem ngươi biến thành con rối, vượt qua kia đạo khảm, liền có thể đề thăng địa vị. Mà Tô Lạc bên cạnh người kia, nếu là không cách nào ở quy định thời hạn bên trong thành công đem ngươi biến thành con rối mà nói, liền muốn đem ngươi nhường cho hạ một người. Nói cách khác, Hạn Bộ Lạc người, trừ Cam Thiết ở ngoài, đã toàn bộ bị biến thành con rối. Mà sở dĩ lưu lại Cam Thiết, chỉ là cố ý để lại cho cái khác khống chế giả một đạo đề thi. Ai có thể phá giải đạo đề này, ai liền có thể tấn thăng. Cam Thiết chỉ là một cái đảm nhiệm đề thi vật thí nghiệm mà thôi. Mỗi cái tham gia khảo thí người, giải đề thời gian có hạn. Nếu là không cách nào ở quy định thời hạn bên trong giải đáp ra đạo đề này, chỉ có thể nhường hạ một cái thí sinh tới. Khó trách Tô Lạc cùng hắn bên cạnh người gấp, chẳng những không có thể giải đáp ra đề thi, còn đem đề thi cho vứt bỏ. Đây nếu là bị những người khác biết, đặc biệt là bị phía trên người biết, bọn họ còn làm sao ở trên sa mạc hỗn. Một mực dã tâm bừng bừng muốn tiếp nhận Lạc Diệp thành chủ Tô Lạc, còn làm sao cùng Tam thiếu chủ Tô Cổ cạnh tranh. Cảm giác Cam Thiết quanh thân khí chàng không ổn, ẩn ẩn có ban đầu tâm trạng kích động lúc dáng vẻ. Thiệu Huyền lo lắng hắn trực tiếp đem cái kia lẻn vào giả bóp chết, nâng tay gõ gõ cửa đá, đem cửa đá kéo lớn một chút. Cam Thiết cùng lẻn vào giả đều nhìn về cửa đá chỗ đó. Thiệu Huyền nhìn nhìn bị bắt người, hỏi: người đạo hào? Đạo hào tức ở đạo bên trong lấy số. Đây là Thiệu Huyền từ trước kia đạo người chỗ đó biết được. Đạo 11, thấy Viêm Giác người rốt cuộc lộ mặt, lẻn vào giả mau mau nói. Thiệu Huyền lắc đầu, người không phải. Đạo 11 ta đã thấy, người nhìn thấy hẳn là trước kia đạo 11, ta là bây giờ đạo 11. Người nọ vội vàng nói, các ngươi đạo bên trong bài vị lại thay đổi. Thiệu Huyền hỏi, trước kia đạo 7 chết chưa? Bây giờ đạo 11 trong lòng một kinh, Viêm Giác đây là cùng đạo có thù cũ a. Trong tối đã đem năm đó đạo 7 mắng vô số lần. Không, nếu như ngươi nói chính là mấy năm trước cái kia đạo 7. Hắn không có chết, bây giờ cũng vẫn là đạo 7. Nghe nói lần nọ bởi vì nhiệm vụ thất bại, hắn cùng hành động chung đạo 6 thổi lên còi, bị những người khác cứu đi. Đạo 6 đạo 7 hai phế vật kia, các ngươi có thể không biết, chúng ta đạo có quy củ, đặc biệt là trước 10. Nếu là nhiệm vụ thất bại còn thổi lên còi cầu cứu, bọn họ bài vị sẽ lại xếp sau một vị. Đạo 6 đạo 7 bởi vì lần đó thất bại bị giáng cấp, xếp hạng lui về phía sau một vị. Nhưng là bởi vì phía trước có người bỏ mạng, bọn họ tổng xếp hạng lại tiến lên một vị. Vận khí ngược lại là hảo. Còn có lời nói đạo 11 chưa nói xong. Trước 10 không chỉ chết một cái, trừ xếp ở đạo 6 phía trước đạo 2 bỏ mạng, còn có đạo 9 cũng ở biển bên kia bị giết, một thoáng chết hai cái. Đã từng xếp ở thứ 11, 12 vị người, liền trực tiếp chen vào trước 10. Mà hắn coi như đã từng xếp thứ 13 người, bây giờ chính là đạo 11, chỉ kém một cái liền có thể chen vào trước 10. Hắn không dám ở thời điểm này trực tiếp vượt biển đi một bên khác đại lục. Hắn nhưng không nghĩ cùng đạo 9 một dạng bị giết, cho nên hắn chờ phía trước có người ngủm củ tỏi, chính mình thì chỉ phải giữ vững trong tay một mực có chiến công liền có thể. Vừa vặn lần này Tô Lạc tìm tới, đạo 11 cũng động tâm, không chỉ là bởi vì Tô Lạc hứa hẹn chỗ tốt, Viêm Giác bộ lạc ngọn gió chính thịnh, hắn nếu là có thể từ Viêm Giác chỗ đó trộm đến đồ vật, chiến công cũng sẽ càng đại. Nói không chừng sơ ý một chút liền đem phía trước người chen xuống. Viêm Giác bộ lạc là tương đối cường, nhưng rốt cuộc người chỉ có như vậy nhiều. Hắn bằng vào trên tay nhuyễn trùng biết được mục tiêu vị trí lúc sau, ở Viêm Hà Bảo xung quanh quan sát mấy ngày, thấy bên trong canh phòng cũng không có nhiều người, hơn nữa còn có không ít bộ lạc khác người. Nhân viên hỗn tạp địa phương hắn thích nhất, tiện bề hắn ẩn núp. Nhưng là đạo 11 không nghĩ tới là Viêm Giác vậy mà xếp đặt cạm bẫy đang chờ hắn. Đạo 6 đạo 7, tiếng còi, Thiệu Huyền vang lên ban đầu tìm Thanh Diện Liêu Nha lúc ở trong núi rừng tình hình. Lúc ấy giúp đạo 7 người chính là đạo 6. Hơn nữa bọn họ còn thổi lên còi, bị người cứu đi. Thấy đạo 11 chính ở chỗ này nói tiếp, trong giọng nói rõ ràng ở đạp đạo 6 đạo 7, cũng mắng Tô Lạc. Thiệu Huyền đột nhiên nói, người biết, Đạo 6 cùng đạo 7 là bởi vì chuyện gì mà giáng cấp sao? Chính tổn người tổn đến kích động đạo 11 sửng sốt. Nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Năm đó đạo 6 cùng đạo 7 nghĩ trộm đi Viêm Giác đồ vật. Bị ta đuổi giết, bọn họ mới vạn bất đắc dĩ thổi còi lên. Bằng không, bọn họ đã sớm bị đập chết. Nói xong Thiệu Huyền đem cửa đá lần nữa lôi kéo. Đạo người, so trường nhạc người càng bị người hận. Bọn họ không chỉ lấy trộm đồ làm vinh, còn sẽ vì thế không chừa thủ đoạn nào. Năm đó cùng Thiệu Huyền bọn họ cùng nhau vào núi rừng những bộ lạc khác người. Liền có bị trộm giết chết. Mà tối nay, nếu như không phải là Thiệu Huyền trước thời hạn bố trí, cũng sẽ có Viêm Giác người bị giết. Tỉ như kia hai cái canh giữ ở mật đạo miệng phụ cận Viêm Giác người, mà bị nhốt ở bên trong đạo 11. Thì bởi vì Thiệu Huyền mà nói bối rối. Hắn không phải trước 10. Trong tay tài nguyên không nhiều. Tin tức cũng không linh thông. Trước 10 người chiều hướng vốn đã không dễ dàng biết được. Dĩ nhiên không biết ban đầu đạo 6 cùng đạo 7 vì cái gì giáng cấp. Nếu là biết đạo 6 cùng đạo 7 là ngã ở Viêm Giác nhân thủ thượng mà nói, hắn đánh chết cũng sẽ không qua tới. Tô Lạc, người hắn mã hại ta. Đạo 11 nghĩ, nếu là chính mình lần này có thể còn sống đi ra, khẳng định đem Tô Lạc cùng hắn bên cạnh người giết hết. Đáng tiếc, Cam Thiết không muốn bỏ qua hắn. Cam Thiết đã từ Thiệu Huyền trong miệng biết được. Trên sa mạc những thứ kia con rối đều là hoàn toàn mất đi sinh mạng vật chết. Không có ý thức tự chủ. Mà chính mình bộ lạc những người còn lại tất cả đều bị làm thành con rối. Nói cách khác, bây giờ chân chính coi như còn sống. Chỉ có hắn một cái. Nhưng trong thực tế, từ trình độ nào đó nói, Cam Thiết chính mình cũng không cách nào đem hạn bộ lạc kéo dài. Hắn đã không thể tính một người bình thường. Nếu như không phải là Thiệu Huyền đem hắn mang tới, hắn hạ chàng có thể tưởng tượng được. Bất kể Thiệu Huyền mới đầu mục đích vì cái gì, nhưng Thiệu Huyền nhường hắn sống lại là thật sự. Hắn cũng hận mưa bộ lạc, nhưng so sánh ra, hắn càng hận sa mạc Nham Lăng thành những thứ kia đem hắn đồng bào làm thành con rối người. Kia là cừu nhân, bi thương cùng dưới sự tức giận. Trước mắt cái ý nghĩ này muốn đem chính mình mang về Nham Lăng giao đến những thứ kia kẻ thù trên. Tay đạo 11, cũng càng đáng ghét, lần này nhưng không có Thiệu Huyền tiến vào ngắt lời. Tăng vọt tức giận nhường Cam Thiết trong cơ thể lực lượng bắt đầu sao động. Cặp kia đỏ thẫm trong ánh mắt, hiện lên hung bạo quang, như có huyết dịch đang sôi trào. Liền muốn va chạm mở ngăn ở phía trước thành lũy một dạng. Một cổ bi phẫn thảm thiết khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Dâng trào lao nhanh, thét dài bỗng nhiên vang lên. Bên trong mật thất không khí xoay tròn, tựa như nhấc lên một hồi cơn lốc. Bị ấn ở Cam Thiết trước mặt đạo 10 vừa cảm thụ mãnh liệt nhất. Toàn thân hắn thịt đều bị thổi làm liên tục rung động. Trong lòng càng là hoảng sợ. Đây hoàn toàn không giống như là người bình thường cổ họng cùng phổi có thể phát ra thanh âm. Trong lỗ mũi phun ra khí lưu chấn động hình thành tiếng vang. Cùng trong miệng kêu gào điệt hợp ở cùng nhau. Dường như dạ hành hung thú ở trong rừng núi gầm thét. Toàn bộ mật thất đều ở chấn động. Không chỉ là mật thất. Toàn bộ Viêm Hà Bảo đều ở chấn động. Một tiếng ngừng nghỉ. Tiếng thứ hai thét dài theo nhau mà tới. Một cổ càng là hung hoành khí thế từ Cam Thiết trên người bạo ra. Lấy Cam Thiết làm trung tâm. Chiều xung quanh phun trào. Này tiếng thứ hai so tiếng thứ nhất vang dội hơn. Liên tục leo lên lực lượng. Hóa thành gầm thét chấn động. Trên đất, trần nhà, chờ các nơi bụi bặm. Đều bị một tiếng này thanh chấn động kéo ra. Theo không trung chấn động khí lưu trên dưới tung bay. Thanh âm từ Viêm Hà Bảo truyền ra. Chỉ là, bởi vì một ít chật hẹp lỗ thông gió cùng Viêm Hà Bảo bên trong thanh âm vang vọng chồng chập lên. Nguyên nhân, truyền ra thanh âm mang theo khó hiểu cảm giác quỷ dị. Ban đêm nghe đến người sau lưng dâng lên từng luồng khí lạnh. Không ít người từ trong mộng thức tỉnh. Rất nhiều viễn hành giả vốn đã cảnh giác. Như vậy tiếng vang càng làm cho bọn họ trực tiếp từ gia thú trên đệm lật ngồi dậy. Rút ra từng cái vũ khí liền nhìn ra ngoài. bên ngoài cái gì đều không có, trừ bị kinh sợ mà liên tiếp đi ra ngoài nhìn tình huống người. Chuyện gì xảy ra? Vào hung thú, không nghe thấy viêm giác người báo động trước a? Lần trước có hung thú qua tới bọn họ đều tiếng còi. Nói không chừng viêm giác người quên tiếng còi, vẫn là nói bọn họ không nghĩ tiếng còi. Thuyết âm mưu giả bắt đầu tư duy tản ra não động mở lớn. Cân nhắc các loại tính khả thi. Phụ cận cây trong cánh rừng chim. Sợ hãi kêu chiều nơi xa bay đi. Cũng không để ý ban đêm bọn nó hỗn loạn phương hướng cảm. Những cái này càng để cho trong lòng người tăng thêm một chút bất an. Tiếng gầm gừ một vang liên tục 3 lần. Một lần so một lần khiếp người. Có người suy đoán, khẳng định là viêm giác ở bên trong vụng trộm nuôi một chỉ trấn thủ viêm hà bảo hung thú. Chỉ là trong ngày thường đại gia không biết, lần này không biết vì chuyện gì bạo ra tới mà thôi. Nói không chừng chính là vì phòng bị những thứ kia muốn lẻn vào viêm hà bảo người. Gầm thét nhường một ít người nghỉ ngơi vào bảo tìm tòi kết quả tâm tư. Nhưng cũng nhường một ít nhân tâm ngứa khó nhịn, tỉ như trường nhạc người. Trước đây không lâu rời khỏi viêm hà bảo đi ra ngoài chơi một vòng. Kiến thức bất đồng bộ lạc phong thổ nhân tình. Còn đi ngắm nhìn một ít bộ lạc mồi lửa dung hợp. Chỉ là ở bọn họ thoạt nhìn, những thứ kia bộ lạc quá nghèo. Bọn họ đều không có tâm tư xuất thủ. Cuối cùng thoáng tính toán, lại chạy về viêm hà khu giao dịch. Lần này trở về quá mấy ngày, bọn họ nhàn rỗi không nổi. Vốn định lại rời khỏi. Không nghĩ đến vậy mà sẽ gặp được như vậy sự tình. Hảo nghĩ vào xem một chút. Vô Hòa nói. Người không sợ lại bị viêm giác người bắt được. Vô Hòa bên người một người không đồng ý. Lần trước trải qua quá mức sâu sắc. Hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Trong mấy người, có người đồng ý có người phản đối. Cuối cùng, Vô Hòa cả đêm chạy đến dịch tư chỗ đó hỏi thăm. Trước kia bị thua thiệt. Lần này hắn nghĩ nghiêm túc nghe dịch tư ý kiến. Dịch tư bởi vì buổi tối viêm hà bảo bên kia quái dị 3 tiếng gầm thét làm tỉnh lại. Hiện ở bên kia yên tĩnh. Hắn mới vừa ngủ, lại bị Vô Hòa đánh thức. Còn ngáp dài, vừa nghe Vô Hòa mà nói. Dịch tư ngáp đều không chú ý lên. Ngươi muốn tìm cái chết liền đi. Đừng nói cùng ta nhận thức. Đừng liên lụy ta. Vừa nghe dịch tư lời này. Vô Hòa liền nóng nảy. Làm sao? Người ý tứ là ở trong đó rất nguy hiểm. Có đi mà không có về. Lấy ngươi thực lực. Khẳng định có đi mà không có về. Dịch tư khẳng định nói. Thấy Vô Hòa không tin. Dịch tư chỉ còn cọ ở góc tường một mặt cảnh giác. Sau lưng đâm đều không thu về thanh cung. Thấy không? Ngoặc kép, sợ đến như vậy. Kia viêm hà bảo bên trong. Đến cùng là thú hay người? Vô Hòa vẫn là tò mò. Trường nhạc người trời sinh tò mò. Không sửa đổi được thiên tính. Ta bất kể. Ta chỉ biết vào sẽ chết rất thảm. Muốn đi ngươi liền đi. Dịch tư không nghĩ lại cùng bọn họ nói nhảm. Nhường thanh cung đem người đuổi đi. Nhìn viêm hà bảo phương hướng nói nhỏ. Này viêm giác người càng nhường người không hiểu. Rốt cuộc là cái gì đâu? Ban đêm xôn xao lắng xuống lúc sau. Trình La đem bảo bên trong mấy chỗ trọng yếu canh phòng nhân viên kêu lên. Hung hăng khiển trách một phen. Thời điểm này, những thủ vệ kia mới biết. Nguyên lai có người lặng lẽ lẻn vào viêm hà bảo. Lúc trước không cùng quá nhiều người nói. Chủ yếu là vì càng hảo mà bày bố. Cần phải giữ bí mật. Đồng thời, Trình La còn có một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ lấy chuyện này gõ một chút lại bắt đầu tự mình bành trướng viêm giác mọi người. Bây giờ thực sự nhiều viêm giác người. Càng giống như là nhà giàu mới nổi mà không phải là chân chính kéo dài mấy ngàn tới vạn năm cường. Giả, viêm giác các tổ tiên liền tính kiêu ngạo. Cũng không phải như vậy. Tâm thái không đúng. Nhưng bây giờ viêm giác mọi người tâm thái không phải ngắn ngủn mấy năm có thể điều chỉnh xong. Chuông báo động không thể ngừng. Dừng lại liền buông lỏng. Mật thất dưới đất trong. Các loại khí độc. Ám khí khắp nơi đều là sắp chết liều mạng, đạo 11 cũng là dùng hết biện pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào từ cam thiết trong tay trốn đi. Thiệu Huyền ngày thứ 2 vào thời điểm, cam thiết chính đứng ngẩn người ở chỗ đó. trên tay còn có máu. Hai mắt không có tiêu cự, toàn thân giống như là bị đông lại giống nhau. Thiệu Huyền đối này cũng không kỳ quái. Hắn như vậy không phải lần thứ nhất. Lại nhìn trên đất đạo 11 thi thể. Còn tính hoàn chỉnh, tối hôm qua Cam Thiết tâm trạng tới cuộn trào mãnh liệt. Lại cũng không như Thiệu Huyền dự tính trước như vậy kịch liệt. Quả thật kỳ quái, nếu là có người biết Thiệu Huyền ý nghĩ, khẳng định sẽ phản bác. Ngày hôm qua người này liền cùng hung thú một dạng gầm thét. Toàn bộ Viêm Hà Bảo đều chấn động, kêu thanh đều truyền ra Viêm Hà Bảo. Khu giao dịch người đều bị dọa tỉnh lại. Cái này cũng chưa tính kịch liệt, nhưng chân chính liên hệ với Cam Thiết gặp gỡ, như vậy cũng quả thật không tính kịch liệt. Đây cũng là tối ngày hôm qua Thiệu Huyền không có ngăn cản hắn nguyên nhân. Cam Thiết tâm trạng biến hóa có chút lạ. Bên trong mật thất, đứng an tĩnh người, trên mặt 10 phần yên ổn. Thật giống như tối hôm qua nổi điên gầm thét người không phải hắn giống nhau. Tỉnh táo đến dọa người. Rất kỳ quái, Cam Thiết nói. Nơi nào kỳ quái? Thiệu Huyền hỏi. Ta cũng không cảm thấy quá bi thương, tức giận. Cam Thiết diễn tả không quá lanh lẹ, may mà trọng yếu mấy chữ nói rõ. Thiệu Huyền cũng nghe hiểu. Cam Thiết đây là ý thức được chính hắn tâm trạng không có kịch liệt như vậy. Bi cùng hận tâm trạng có, lại cũng không cường. Này không bình thường, tiếng gầm gừ là rất hung. Lại bất đồng ở tâm trạng kịch liệt lúc sau cuồng loạn. Hơn nữa, hắn tỉnh táo lại đến quá nhanh. Thiệu Huyền còn tưởng rằng Cam Thiết vốn là tương đối lạnh tâm lãnh tình. Không nghĩ đến, cũng không phải như vậy. Thiệu Huyền không trả lời. Hắn biết Cam Thiết cũng không ngu. Tỉnh lại lúc sau, Cam Thiết tư duy đã từng bước có xu hướng bình thường. Năm đó Hạn Bộ Lạc Vu ở trong tuyệt cảnh chọn lựa người. Nghĩ ắt cũng sẽ không là kẻ ngu dốt. Ngoại trừ thực lực, đầu óc cũng là vu tham khảo ứng cử viên một bộ phận. Phần lớn bộ lạc vu đều là như vậy tâm thái. Chỉ chọn đối, thích hợp nhất, liên quan tới Cam Thiết hiện trạng. Chính hắn khả năng đã tìm được đáp án. Cho nên không cần Thiệu Huyền nói nhiều. Người một đêm không ngủ. Thiệu Huyền hỏi, người này mở to mắt đứng một tối. Ngủ cũng nên là đứng ngủ. Thật coi cương thi à. Ngủ. Không, ta đã. Không cần ngủ. Cam Thiết từng chữ từng câu. Chậm rãi nói, dừng một chút lại nói, ngủ đủ, thực ra không phải ngủ đủ, mà là Cam Thiết thật sự không cần như người bình thường như vậy ngủ. Ngủ vốn là thân thể một cái chu kỳ tính điều chỉnh, nhưng Cam Thiết không cần, hắn thân thể, đã không còn là người bình thường thân thể, không cần loại này điều chỉnh, liền như hắn đem đạo 11 ép không thể không chậm lại thời điểm. Chính hắn cũng không có thở dốc. Không có cảm thấy mệt nhọc, bởi vì xa không đạt tới thân thể lực kiệt trình độ. Ngươi bây giờ như thế nào dự tính? Đi sa mạc, Thiệu Huyền hỏi. Không, Cam Thiết nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Từ hôm qua đạo 11 trong lời, Cam Thiết liền biết bằng vào chính hắn lực lượng, là không cách nào cùng sa mạc bá chủ Nham Lăng chống lại. Có thể đem tộc nhân của hắn biến thành con rối, có thể thấy năng lực cực mạnh. Nếu là bình thường Hạn Bộ Lạc người, có thể sẽ dưới xung động chạy đi sa mạc, nhưng Cam Thiết lại tỉnh táo phân tích các loại lợi và hại. Làm ra bây giờ thích hợp nhất chính hắn tuyển chọn, còn có cái nguyên nhân. Hắn đối bây giờ thế giới không hiểu rõ. Bao nhiêu năm đi qua, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Hắn cần thời gian thích ứng. Không có người lại nhớ được năm đó từng có một cái tên là Hạn Bộ Lạc. Nếu là hắn không có tỉnh lại, e rằng liền đồ đằng đều biến mất. Ta muốn ở lại chỗ này. Cam Thiết nói. Được, Thiệu Huyền không có nói quá nhiều điều kiện. Lấy Cam Thiết bây giờ chỉ số IQ, hắn hẳn biết phải ở lại chỗ này. Nên làm những gì? Người nghĩ nghỉ ngơi ở đâu? Thiệu Huyền hỏi. Liền nơi này. Cam Thiết nhìn căn mật thất này, tầm mắt dừng lại ở đã vỡ vụn hộp gỗ lớn chỗ đó. Chỉ bên kia, hỏi Thiệu Huyền, cái kia còn có, thể, ta nhường người làm tiếp một cái, làm khúc gỗ, dùng phơi khô khúc gỗ. Được, chúng ta bên này đóng thuyền có phơi khô khúc gỗ, cũng đủ bền chắc, ta nghĩ, nhìn bên ngoài, Cam Thiết vẫn là dùng hắn không nhiều lời tận lực biểu đạt ra hắn ý tứ. Thiệu Huyền nhìn Cam Thiết khắp người ám khí. Không cần trước rút ra. Không cần. Hắn bây giờ liền nghĩ nhìn bên ngoài. Kia được, ta mang ngươi đi ra. Thiệu Huyền lĩnh Cam Thiết rời khỏi mật thất. Từ dưới đất thông đạo đi lên. Viêm Hà Bảo trong người mặc dù đã được cho biết có một quái nhân như vậy. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là vô cùng rung động. Kia một thân thiên màu xanh làn da cũng liền thôi đi. Nhưng là, kia toàn thân đao nhọn cùng một vài chỗ lật lên da thịt. Còn có các nơi rõ ràng cắt sâu thấy tới xương dấu vết. Nếu là người bình thường sớm chết. Nhưng là cái này người. Liền một giọt máu đều không có lưu. Tựa như trên người hết thảy vết thương. Lợi khí đều không tồn tại giống nhau. Cương gương mặt đi theo Thiệu Huyền đi. Thiệu Huyền không có đem hắn mang đi ra ngoài. Mà là đem hắn mang đến Viêm Hà Lâu. Lại đi lên chính là Viêm Hà Lâu tầng cao nhất. Bất quá. Ta cảm thấy ở nơi này liền hảo. Thiệu Huyền nói. Cam Thiết đứng ở chỗ này. Có thể nhìn thấy khu giao dịch toàn cảnh. Còn có nơi xa núi cùng rừng cây. Hết thảy đều thay đổi. Những phòng ốc kia. Mọi người quần áo trang sức. Cùng hắn trí nhớ chỗ sâu đã từng thấy qua một ít cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Giống như là một cái tân thế giới. Thời gian tựa hồ đi qua rất lâu rất lâu. Mặt trời treo cao. Từ cửa sổ chiếu vào, Cam Thiết đem vươn tay ra, chạm đến dương quang chiếu đến địa phương. Sau một lát lại thu hồi tới, có chút nóng, xa cao hơn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, giống như là bị thiêu giống nhau. Quả nhiên, không thích, Cam Thiết lẩm bẩm nói, đồ đằng trong bao hàm mặt trời bộ lạc, làm sao sẽ không thích mặt trời? Chỉ là, hết thảy đều thay đổi, sở thích, cũng thay đổi mà thôi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.